Chương 940, xây tông. Nhìn bây giờ toàn bộ tràng diện bầu không khí đã có chút sôi trào, Ký Bắc Lương cuối cùng mở miệng cười, tốt, hiện tại lên, bản tôn cho các ngươi 3 ngày, trở lại đem bọn ngươi tông môn các đệ tử, cùng tất cả tài nguyên, toàn bộ đưa đến băng tuyết thánh tông đến, đợi ngươi toàn bộ trở về, băng tuyết thánh tông liền bắt đầu xây tông đại nghiệp, tán đi. Lập tức, đám người không chút do dự, nguyên một đám bay mau rời đi, hướng phía riêng phần mình tông môn cực tốc mà đến. Mộ Dung Thiên nhìn Cổ Phong còn không có động ý tứ, không khỏi mở miệng, Phong huynh, đi nhanh đi, chuyện tốt bực này, còn do dự cái gì? Đi thôi, Cổ Phong thật sâu nhìn Ký Bắc Lương liếc mắt, lập tức quay người rời đi. Bất quá trong hô hấp, tất cả mọi người rời đi. Nặc đại quảng trường, vẹn vẹn còn lại nguyên bản băng hoàng các võ giả. Ký Lam Tâm đi đến Ký Bắc Lương bên người, mở miệng, phụ thân, những người này đều sẽ thực tình cho chúng ta bán mạng sao? Ký Bắc Lương cười lạnh mở miệng, ha ha. Nữ nhi, ngươi nên hiểu, người đều là tham lam, hôm nay vi phụ cho bọn hắn vẽ lớn như vậy một cái bánh, sẽ không có người không động tâm, rất nhanh, vi phụ liền có thể hoàn toàn khống chế bọn hắn. Phụ thân, ta đã điều tra, cái kia Cổ Phong, chẳng biết đi đâu. Ký Lam Tâm mở miệng nói ra, a, Ký Bắc Lương nghe nói, trong mắt lóe lên vô biên hận ý mở miệng, lấy Cổ Phong cá tính, sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, bây giờ nhân gian chỉ có linh hải chỗ sâu, trung vực cùng ta Bắc vực là hắn thức tỉnh về sau. Còn không có bước vào chỗ, hắn tiến đến linh hải tỷ lệ cũng không lớn, cho tới nay hắn đều đang tìm kiếm cổ đế, chắc hẳn là tiếp tục thăm viếng ngũ đại cấm địa. Như thế, hắn không phải đi trung vực, chính là đã đi tới ta Bắc vực. Nếu là hắn đi trung vực liền thôi, nếu như hắn đi vào Bắc vực, ta nhất định nhưng cho hắn có đến mà không có về. Ký Lam Tâm trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ, sát ý tràn ngập ra. Ký Bắc Lương đáy mắt hiện lên một vệt giảo hoạt quang mang, lấy Cổ Phong thủ đoạn, có lẽ sớm đã đi tới ta Bắc vực. Chỉ là hắn từ một nơi bí mật gần đó, vẫn không có hiện thân. Hắn không khỏi nghĩ tới, năm đó cái kia Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía Bắc vực sự tình. Phụ thân, ngươi nói là, Ký Lam Tâm ánh mắt biến hóa, hắn vô cùng có khả năng che giấu tung tích, xen lẫn trong những tông môn này bên trong. Ký Bắc Lương mở miệng lần nữa, phụ thân, vậy ta lần nữa đem tất cả tông môn nhân một loạt tra. Ký Lam Tâm lúc này mở miệng, Ký Bắc Lương suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng, trước loại bỏ đệ tam bộ võ giả. Bất quá dựa theo vi phụ đoán chừng, Cổ Phong tự biết lấy đệ tam bộ võ giả thân phận hành tẩu, dễ dàng gây cho người chú ý, hắn càng có khả năng giấu ở đệ nhị bộ võ giả bên trong. Phụ thân yên tâm, mặc kệ hắn cải trang thành loại nào thân phận, chỉ cần hắn tại Bắc vực, nữ nhi nhất định đem hắn bắt tới. Ký Lam Tâm lời nói rơi xuống, trực tiếp phi thân mà đến. Ký Bắc Lương một người ngồi ở đây long ỷ vương tọa bên trên, trong mắt mang theo ánh sáng mang, Cổ Phong, giết người thì đền mạng, ngươi giết ta Phong Nhi. Bản tôn liền muốn dùng mạng ngươi, tế điện Phong Nhi vong linh. Sau 3 ngày, phần đông tông môn mang theo riêng phần mình tất cả tông môn đệ tử, toàn bộ hội tụ đến băng thần sơn trước đó. Băng thần sơn đỉnh, có một tòa tế đàn. Giờ phút này Ký Bắc Lương đứng tại băng thần sơn đỉnh chóp cái kia chính giữa tế đàn chỗ. Hắn vung tay lên, bên trên bầu trời, vô biên dương cương khí tức, ngưng tụ thành một cái cự đại Ký Bắc Lương nửa người trên hư ảo hình bóng. Ở đây tập hợp Bắc vực 46 cái tông môn, chừng hơn ngàn vạn võ giả. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kích động nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia Ký Bắc Lương thân ảnh. Cổ Phong cũng ở đây trong đám người, Ký Bắc Lương kế hoạch, đến tột cùng là cái gì? Cổ Phong nhìn lấy Ký Bắc Lương cái kia hư ảo hình bóng, thầm nghĩ trong lòng, hắn càng ngày càng cảm giác, đây hết thảy không đúng. Từ hôm nay, toàn bộ các người đều là ta băng tuyết thánh tông người, ta Ký Bắc Lương, cực kỳ bắc vực thánh chủ, lại vì băng tuyết thánh tông tông chủ, sau này vô luận các người đi đến nơi nào, các người phía sau, là bắc vực. Là băng tuyết thánh tông, là ta Ký Bắc Lương. Ký Bắc Lương tiếng như kinh lôi, truyền khắp quảng trường. Bái kiến thánh chủ đại nhân, bái kiến thánh chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lên tiếng gào thét, nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia như là mặt trời đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh, trong mắt vẻ sùng kính, đạt đến cực hạn. Băng thần đại trận, mở. Lập tức, Ký Bắc Lương mở miệng, trong tay nắm một cái trận bàn, hướng phía dưới chân tế đàn kia bỗng nhiên nhấn một cái. Lần này. Tế đàn trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy, tiếp lấy vô biên trận văn hiển hiện, mà tiếp theo, trận này văn, từ băng thần sơn bên trên cực tốc khuếch tán mà ra. Hô hô, nói qua chỗ, trận văn cuồng vũ, vô biên linh khí bắn ra. Trăm trường, ngàn trường, vạn trường, Cổ Phong mắt thấy dưới chân trận văn khuếch tán mà đến, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, trận pháp này, là muốn đem chọn cái băng tuyết thánh tông khu vực, đều bao quát ở trong đó. Lúc này, trận kia văn như cũ đang khuếch tán, 2 vạn trường. 3 vạn trường, 10 vạn trường, lấy băng thần sơn làm trung tâm,

Nếu không có như thế, hắn không cách nào thủ thắng. Trong lúc nhất thời, đám người đều là cảm thán mở miệng, đối với Cổ Phong đều cũng có cực cao đánh giá. Lập tức, Cổ Phong trèo lên bên trên đệ lục hoàn khu vực lôi đài. Lần này, đối chiến linh khí chiến tướng Tu Vi đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Lúc này, mọi người tại đây, đối với Cổ Phong đều là không coi trọng. Dù sao Cổ Phong Tu Vi, vẻn vẹn thần niệm đại viên mãn, bây giờ một cánh tay lại là bị thương nặng, căn bản không thể nào là cái kia sơ nhập nguyên thần cảnh linh khí chiến tướng đối thủ, nên biết đạo những cái này linh khí chiến tướng cơ hồ đều là cùng giai tối cường. Mộ Dung Thiên trong mắt mang theo vẻ lo lắng, hắn biết thực lực mình có hạn, tương lai ở nơi này tông môn liền dựa vào Cổ Phong, hắn nhưng là hy vọng Cổ Phong tại tông môn địa vị có thể cao hơn một chút. Ha ha, Mộ Dung Thiên, ngươi chẳng lẽ cho rằng cái này Phong Lạc Trần có thể chiến thắng sơ nhập nguyên thần cảnh linh khí chiến tướng? Một bên Đồ Đính giờ phút này đi tới, cười lạnh mở miệng. Phong trưởng lão thực lực, ngươi như thế nào biết, hắn tất nhiên có thể vượt cấp thủ thắng. Mộ Dung Thiên nhất nhìn là Đồ Đính, lúc này cắn răng mở miệng. À, cái kia hai người chúng ta không ngại mang đến đánh cược, ta cược Phong Lạc Trần lần này không cách nào khiêu chiến thành công, mà ngươi cược hắn có thể khiêu chiến thành công, ta như thua, vật này, tặng cho ngươi. Lời nói ở giữa, Đồ Đính trong tay xuất hiện một thanh màu xanh lam trường cung. Cái này màu xanh lam trường cung là lấy một loại không biết tên kim loại chế tạo, hắn bên trên tản ra băng hàn khí tức. Đây là cái gì binh khí? Mộ Dung Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện bản thân đúng là nhìn không ra binh khí này phẩm giai, bất quá trong lòng lại có thể khẳng định, binh khí này tuyệt đối không phải phàm vật. Đồ Đính mở miệng, binh khí này là ta trong lúc vô tình đoạt được, người cũng đó có thể thấy được hắn bất phàm. Ta như quyên góp nó cho ngươi, mà ngươi như thua, ta muốn ngươi huyền băng tầm ti bao tay. Cái này, Mộ Dung Thiên mở miệng, trong mắt thần sắc kịch liệt biến hóa, cái kia huyền băng tầm ti bao tay, là băng chỉ tông chí bảo, hắn mang lần trước bao tay thi triển băng toàn chỉ uy lực có thể phát huy đến cực hạn. Không cá cược, cũng được, sau này chúng ta có là cơ hội chạm mặt. Đồ Đính chỉ có một con mắt bên trong, mang theo nhe răng cười. Mộ Dung Thiên sắc mặt biến hóa, hắn biết nếu như Cổ Phong không có thực lực, hắn cơ bản không có cái khác ỷ vào, tương lai tất nhiên còn muốn bị cái này Đồ Đính áp chế, khắp nơi nguy hiểm. Mà nếu như Cổ Phong có thể chiến thắng cái này sơ nhập nguyên thần cảnh linh khí chiến tướng, tất nhiên cũng có thể trấn áp Đồ Đính. Như thế, dù sao đều là một cái cược, hắn là như vậy không thèm đếm xỉa. Nếu như Cổ Phong thật thực lực mạnh mẽ, lần này không những có thể thắng đến bảo vật, cái này Đồ Đính ngày sau cũng sẽ không còn là uy hiếp. Ta cược, Mộ Dung Thiên cắn răng, ha ha, tốt. Vậy ta ngươi lập xuống võ đạo lời thề, ai đều khác đổi ý. Đồ Đính cười lạnh, hắn tự biết mặc dù thực lực mình mạnh hơn Mộ Dung Thiên, nhưng ở trong tông môn đối với kỳ xuất thủ, cưỡng ép chân áp, cũng là không tiện lắm, có dạng này cơ sẽ trực tiếp đem đối phương bảo vật thắng được, hắn đương nhiên cần phải nắm chắc. Hai người đều lập xuống võ đạo lời thề, lập tức, đều là nhìn về phía lôi đài, băng thần sơn đỉnh chóp, Ký Lam Tâm mở miệng, phụ thân, người này lần này nếu là như cũ không được thi triển linh khí cùng thần hồn lực lượng. Ở tại giao đấu kết thúc về sau, Hải Nhi liền muốn đích thân kiểm tra đo lường hắn. Tốt, Ký Bắc Lương gật gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Đến nơi đây, hẳn là liền có thể. Cổ Phong trong lòng ám nói, hôm nay hắn kế hoạch, đến nơi đây xác thực chính là không sai biệt lắm. Giờ khắc này, chỉ thấy đối diện cái kia linh khí chiến tướng thân thể chấn động, sau lưng đúng là sinh ra hai cánh tay. Lần này, đúng là hết thảy bốn cánh tay. Địa giai võ kỹ thượng phẩm, bốn tay hàn băng quyền. Lập tức, cái kia linh khí chiến tướng, bốn tay điên cuồng huy động, từng đạo quyền ảnh, hướng phía Cổ Phong không ngừng đập tới. Lần này, Cổ Phong như cũng đang không ngừng né tránh. Cái kia cực âm chi hỏa, bao trùm tại hai chân bên trên, lần này, Cổ Phong tốc độ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc, thầm nói Cổ Phong trước đó lại còn không dùng toàn lực. Có cực dương chi hỏa gia trì, Cổ Phong tốc độ cùng sơ nhập nguyên thần cảnh chiến tướng chênh lệch không phải quá nhiều, như thế Cổ Phong không ngừng trốn tránh, cái kia linh khí chiến tướng bốn quyền như cũ không ngừng oanh ra. Phía dưới Đồ Đính nhìn lấy cảnh này, cười lạnh mở miệng, cái này Phong Lạc Trần chỉ một mực bị động trốn tránh, cho dù tốc độ của hắn mau một chút, cuối cùng cũng vô pháp thủ thắng. Hừ, còn chưa kết thúc đâu, Mộ Dung Thiên hừ lạnh, nhưng trong lòng không quá nhiều tự tin. Mà đám người không biết, Cổ Phong ở nơi này không ngừng trốn tránh ở giữa. Bàn tay lược qua cái này linh khí chiến tướng, mỗi một lần đều là chộp tới linh khí chiến tướng thân bên trên một tia linh khí. Cái này linh khí chiến tướng là hoàn toàn từ băng linh khí tạo thành. Cổ Phong mỗi lần bắt một tia linh khí nơi tay, căn bản không người có thể phát hiện, cho dù là Ký Bắc Lương cũng là không có nhìn ra. Mà bắt vài chục lần về sau,

trực tiếp liền có được cùng bản tôn một dạng đệ tam bộ tu vi. Nhục thân cùng linh khí, phân thân muốn từ đầu tu hành, đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ, phân thân muốn một lần nữa đi qua. Cổ Phong trong lòng làm ra kế hoạch, lập tức lại là tự nói, bất quá, cái này phân thân, muốn trước trải qua năm đó cùng bản tôn một dạng, 16 năm hiểu đạo lý, bản tôn năm đó đi theo phụ thân ngộ là chí tôn chi đạo, mà phân thân lần này 16 năm, đều đến ngộ thí thương chi đạo, cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Đồng thời bản tôn tại trong lúc này, cũng cần cảm ngộ lăng chi ý cảnh. Chương 947, thoáng qua 3 năm. Đồng thời, cái này đại trận bên trong linh khí, cũng không thể lãng phí. Cổ Phong trong mắt lại là quang mang chớp nhấp nháy, cái này băng thần sơn đại trận phía dưới, trong động phủ linh khí tràn đầy, nơi này là tu hành nhục thân tốt nhất chỗ. 16 năm, phân thân không được tu nhục thân, không được tu linh khí, vẻn vẹn cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Bản tôn đang tu hành thần hồn đồng thời, cảm ngộ lăng chi ý cảnh, đồng thời lấy linh khí tu hành nhục thân. Đây là Cổ Phong cho bản thân tiếp xuống 16 năm, định ra dự định. Như thế nào lăng, như thế nào nghịch, Cổ Phong nhắm mắt lại. Hài nhi phân thân cùng Cổ Phong đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ. Toàn bộ băng tuyết thánh tông, cũng là tiến vào quỹ đạo, mỗi người mỗi ngày đều đang điên cuồng tu hành bên trong. Tông môn các loại ban thưởng, khích lệ mọi người không ngừng liều mạng tu hành. Đặc biệt là thánh các bên trong 6 người, mỗi người đều là phát như điên, có ký Bắc Lương dạng này đệ tứ bộ cường giả chỉ điểm, bọn hắn căn bản không buông lỏng chút nào, chính là điên cuồng tu hành. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, thời gian 3 năm rất nhanh liền là quá khứ. Trong 3 năm này, Cổ Phong thời gian trôi qua rất nhẹ nhàng, thân là nội tông trưởng lão, chỉ có tông chủ mới có tư cách mệnh lệnh đi xử lý một ít chuyện, không có tông chủ mệnh lệnh, ngày bình thường một mực tu hành liền có thể, mỗi tháng đều sẽ có người tới đưa tu hành vật tư. Cổ Phong cứ như vậy, tại trong động phủ của mình, khô tỏa 3 năm. Cho dù là đệ tam bộ võ giả, đều là đại nghị lực người, khô tỏa 3 năm, một lần đều không xuất động phủ người, cũng là không nhiều. Mà Cổ Phong lại là làm đến 3 năm. Hài nhi phân thân, đi theo thời gian trưởng thành, biến thành 3 tuổi bộ dáng. Cổ Phong nơi này hiểu đạo lý, cũng là trọn vẹn ngộ 3 năm. Như thế nào lăng, như thế nào nghịch, Cổ Phong cùng phân thân đồng thời mở to mắt, mà trong mắt lại đều là mang theo suy tư quang mang. 3 năm, đối với cảm ngộ cái này hai đại cực kỳ khó mà cảm ngộ ý cảnh mà nói, là còn thiếu rất nhiều. Hai loại ý cảnh, Cổ Phong cũng vẻn vẹn có một chút minh ngộ mà thôi. Về phần Cổ Phong tu vi chân chính, vẫn như cũng là sơ nhập hóa thân cảnh, đạt tới hóa thân cảnh cảnh giới này, nhất định phải bản tôn cùng hóa thân đồng thời tăng lên, tu vi mới có tinh tiến, bằng không muốn đột phá là rất khó. Mà bây giờ, mặc dù Cổ Phong tu vi không có tăng lên, nhưng nhục thân tại linh khí không ngừng chế tạo phía dưới, đã trải qua càng ngày càng cường hoành. Kim cương bất diệt thể, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lập tức, thân thể bên trên cơ bắp trong nháy mắt nhô lên, nổi lên kim loại sáng bóng, đồng thời cánh tay phải bên trên, còn có một vòng kim văn. Kim cương bất diệt thể, đây là một loại công pháp luyện thể, thích hợp với võ đạo đệ tam bộ võ giả. Bất quá tu luyện công pháp này, cần linh khí cực kỳ to lớn, mỗi ngày đều muốn lấy đại lượng linh khí cọ rửa nhục thân, đem nhục thân tạp chất không ngừng rèn luyện mà ra. Mà sở dĩ có thể có nhiều như vậy linh khí, là đều là bởi vì cái này băng thần sơn đại trận. Trận pháp này, vậy mà thật không có vấn đề, ký Bắc Lương chẳng lẽ thật lương tâm phát hiện, bắt đầu kính yêu con dân. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, động phủ này bên trong đều có trận pháp vần quanh, chính là những trận pháp này đem băng thần sơn linh mạch bên trong linh khí dẫn tới cái này trong động phủ. 3 năm, Cổ Phong vốn cho rằng ký Bắc Lương hội có một ít âm mưu, nhưng lại không nghĩ rằng, trận pháp này thật là đơn thuần có trợ giúp tu hành, cái này có chút để Cổ Phong ngoài ý muốn. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Phong sư thúc, Cổ Phong vung tay lên, cái kia cửa động phủ trận pháp trực tiếp chính là tiêu tán ra. Phong sư thúc, người có thể phải làm chủ cho ta a. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên sưng mặt sưng mũi đi tới. Phong tiền bối, ngài phải làm chủ cho ta a. Sau người, còn đi theo một người, cái này nhân thân bên trên cũng đầy là vết thương, người đến không là người khác, chính là cái kia Đổ Đính. Làm sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, mở miệng. Từ chuyện năm đó về sau, Đổ Đính liền không còn có đối địch Mộ Dung Thiên cùng Cổ Phong tâm, thậm chí lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn đi theo Cổ Phong. Như thế, lấy hắn sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi, thêm bên trên Mộ Dung Thiên nửa bước nguyên thần cảnh tu vi, thần niệm cảnh trong võ giả, không có địch thủ. Trong 3 năm này, hai người đánh lấy Cổ Phong cờ hiệu, tại thần niệm cảnh bên trong, hoành hành ngang ngược, đồng thời sử dụng một chút thủ đoạn, từ rất nhiều thần niệm cảnh võ giả nơi đó, vơ vét tới tu hành vật tư, loại sự tình này tình tông môn khắp nơi đều có, tu hành vốn là mạnh được yếu thua, tông chủ cũng là cho phép. Mà hai người vơ vét đến vật tư, bảy thành đều cho Cổ Phong tu hành. Cổ Phong tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, tu hành kim cương bất diệt thể, cần tài nguyên to lớn, có Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính trợ giúp Cổ Phong thu thập tài nguyên, Cổ Phong cớ sao mà không làm. Phong sư thúc, chúng ta lúc đầu một mực tại tự mình vơ vét một chút thần niệm cảnh võ giả tu hành tài nguyên, ba năm này lúc đầu vẫn luôn không có xảy ra chuyện gì, dù sao chúng ta làm việc vẫn còn có chút hạn độ, cho bọn hắn còn lại tài nguyên, cũng kém không nhiều đủ bọn hắn tu hành, lại không nghĩ rằng, lần này chúng ta đá trúng thiết bản. Mộ Dung Thiên mở miệng, vẻ mặt cầu xin, ba năm này, hắn vơ vét tài nguyên không ít, tu vi cũng là tinh tiến rất nhiều, lập tức phải đột phá đến nguyên thần cảnh, lại không nghĩ rằng hôm nay ra dạng này sự tình. Đơn giản nói thẳng, Cổ Phong nhạt nói, Đồ Đính tiến lên một bước, mở miệng, Phong tiền bối, hay là ta tới nói đi, chúng ta trước đó một mực vơ vét lấy một cái tên là, Đinh Hạ, sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, cái này Đinh Hạ vốn chỉ là một cái cửu phẩm tông môn tông chủ, lúc đầu không đủ gây sợ, nhưng lần này chúng ta mới vừa đi vơ vét, chính là bị một cái nguyên thần tiểu viên mãn cường giả hung hăng hành hung một trận. Nếu không có cùng là nội tông người, bọn hắn chỉ sợ có thể trực tiếp hạ sát thủ, đồng thời bọn hắn để cho ta nói cho Phong tiền bối. Loại chuyện này, không phân đúng sai, mỗi người đều là tại vì bản thân lợi ích tu hành, ở nơi này tàn khốc bên trong tông môn, ngươi không được cướp đoạt người khác tài nguyên, nếu không thì muốn bị người khác cướp đoạt. Cổ Phong không có quá nhiều để ý, nhạt nói cho cái gì? Cái này, nói cho. Đồ Đính do dự, Cổ Phong khẽ nhíu mày, Mộ Dung Thiên gặp tình hình, trực tiếp mở miệng, người kia tên là Băng Thành Luân, hắn nói để cho chúng ta nói cho Phong sư thúc, trong vòng một canh giờ, đi tìm hắn quỳ xuống đất miệng cầu xin tha thứ, bằng không. Bằng không cái gì? Cổ Phong nhạt nói, nếu không thì đến hủy đi Phong sư thúc động phủ. Mộ Dung Thiên sắc mặt khó coi mở miệng. Lúc đầu Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính coi là Cổ Phong hội nổi trận lôi đình, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong khuôn mặt bình tĩnh lạ thường. Chẳng lẽ, sợ, hai người chính là nghĩ đến, Cổ Phong lại là nhạt nói, cái này Băng Thành Luân cùng cái kia Đinh Hạ là quan hệ như thế nào, vì sao giúp hắn? Đồ Đính mở miệng, bởi vì Băng Thành Luân trong lúc vô tình phát hiện, Đinh Hạ thể nội có cùng hắn đồng nguyên huyết mạch, cái kia Đinh Hạ xem như gia tộc của hắn bên trong vãn bối. Biết, Cổ Phong nhạt nói, lập tức đứng dậy. Đồ Đính không khỏi mở miệng, Phong tiền bối, người đây là muốn. Động phủ này ở lâu như vậy, cũng nên đổi một cái. Cổ Phong bình thản mở miệng, thân bên trên thuộc về sơ nhập nguyên thần cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Ba năm trước đây Cổ Phong hiển lộ thực lực, chính là thần niệm đại viên mãn, ba năm sau, hôm nay đột phá, đúng là bình thường. Chương 948, động phủ trước đó. Nhìn lấy Cổ Phong thân bên trên sơ nhập nguyên thần cảnh khí tức, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đều là cực kỳ mừng rỡ. Lúc đầu hai người còn tại lo lắng Cổ Phong không phải cái kia Băng Thành Luân đối thủ, mà bây giờ lại không còn có mảy may lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong là ở thần niệm đại viên mãn liền có thể đánh bại sơ nhập nguyên thần cảnh người, bây giờ hắn đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh, đánh bại nguyên thần tiểu viên mãn, tất nhiên không nói chơi. Cổ Phong đi ra động phủ, hướng thẳng đến ngũ hoàn khu vực số 1 động phủ bay đi, cái này Băng Thành Luân chính là ngũ hoàn khu vực bên trong người mạnh nhất, ở tại số 1 động phủ người. Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đi theo Cổ Phong phi hành, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cướp người động phủ, đây quả thực quá thoải mái. Các ngươi nhìn đây không phải là Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính sao? Hai người này bốn phía vơ vét thần niệm cảnh võ giả tu hành tài nguyên, nghe nói bị Băng sư huynh giáo huấn một phen. Trước mặt bọn họ người kia là, tựa như là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần đây là muốn cho thủ hạ báo thù đi. Ngươi đoán sai, nghe nói Băng Thành Luân để Phong Lạc Trần tiến đến dập đầu nhận lầm. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Đi, cùng đi xem nhìn. Trong lúc nhất thời, phần đông ngũ hoàn khu vực bên trong võ giả, nhao nhao bay ra, chừng hơn 200 người, cùng một chỗ đi theo bay đi chuẩn bị xem náo nhiệt. Giờ phút này, số 1 trong động phủ, Băng tiền bối, cái kia Phong Lạc Trần thế nhưng là cái nhân vật hung ác, vãn bối như thế có thể hay không cho Băng tiền bối mang đến mầm tai vạ a? Đinh Hạ vừa gõ lấy người trước mắt chân, một bên thấp giọng mở miệng. Hừ, cái kia Phong Lạc Trần tính là thứ gì? Làm tuổi chưa qua thi triển chút bất nhập lưu thủ đoạn, khi dễ một chút cái kia không có linh trí linh khí chiến tướng thôi, bản tôn nguyên thần tiểu viên mãn chiến lực, ở nơi này ngũ hoàn khu vực bên trong, chưa từng có địch thủ, hắn tại bản tôn trước mặt, chỉ là sâu kiến. Băng Thành Luân lại là không có chút nào để ý, Đinh Hạ cắn răng mở miệng, đa tạ tiền bối cứu giúp, nếu không có tiền bối, vãn bối còn muốn bị nhận cái kia Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính hai cái cẩu tặc ức hiếp. Yên tâm, một hồi Phong Lạc Trần không đến dập đầu nhận lầm. Ta liền đánh bên trên hắn động phủ đi, sau ngày hôm nay, cái kia Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đều đưa là ngươi nô bộc, nhớ kỹ, ngươi là có được ta Băng tộc hoàng tộc huyết mạch người, những người này nhất định đều là ngươi hướng đi đỉnh phong bàn đạp.

cả người cũng là bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào vách núi bên trên, cũng là khảm nạm ở trong đó, ngay tại băng lão thất bên cạnh. Lại là nhất tiến, nếu như nói lần thứ nhất, là hao phí toàn bộ thực lực bộc phát một kích đại gia còn có thể lý giải. Nhưng cái này mũi tên thứ hai, như cũ thoải mái như vậy, đã nói rõ tất cả. Ai cũng nhìn ra, cái này Phong Lạc Trần, có miểu sát nguyên thần đại viên mãn cường giả thực lực. Băng lão ngũ lúc này sắc mặt kịch biến, hắn không dám trực tiếp động thủ, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong Lạc Trần, người đây là hướng ta băng tộc hoàng thất nhất mạch khiêu khích sao? Người có biết tam ca của ta thế nhưng là, siêu, không chờ hắn lời nói xong, băng diễm mũi tên chính là nổ bắn ra mà đến. Băng lão ngũ lúc này máu tươi cuồng phún, cũng là bị nặng nề mà đánh vào vách núi bên trên, khảm nạm trong đó. Lần này, vẹn vẹn còn lại băng lão tứ một người. Băng lão tứ sắc mặt, đã trải qua khó coi tới cực điểm, hắn nhìn ra người này căn bản mềm không được cứng không xong, cũng căn bản không được e ngại bọn họ uy hiếp. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Cổ Phong bình tĩnh mở miệng, Phong huynh, hôm nay có chút qua đi. Qua, băng thành luân muốn ta hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không liền đánh bên trên ta động phủ đến, ta mới ra tay, ta có thể qua. Cổ Phong bình thản một câu, cái này, băng lão tứ trong lòng giờ phút này thầm mắng băng thành luân cái này ngu ngốc, làm sao lại trêu chọc một người điên, lập tức cắn răng mở miệng, bát đệ làm chuyện sai, so sánh cũng nhận được Phong huynh trừng phạt, Phong huynh hùng hổ dọa người như vậy, lại đối với huynh đệ chúng ta mấy người xuất thủ, đây không phải qua sao. Cổ Phong nghe nói, nhạt nói, hắn một mực dùng mấy người các ngươi ca ca đến uy hiếp ta, mà con người của ta, 10 phần không thích bị uy hiếp. Phong huynh, chuyện hôm nay, là ta bát đệ sai lầm, còn mời xem ở ta ba vị ca ca mặt mũi bên trên, đem việc này dừng ở đây đi. Băng lão tứ mở miệng, kỳ thực miệng hắn bên trên nói như vậy, chủ yếu là muốn tránh miễn hôm nay mình cũng bị trước mắt cái này tên điên trọng thương. Bản thân trong gia tộc bài danh thứ 4, địa vị cũng xem là tốt, nếu như hôm nay cũng bị đánh vào trong vách tường, cái kia mặt mũi quả nhiên là ném lớn. Mà chỉ cần hôm nay cái này sự tình qua đi, bản thân lập tức đi liên hệ ba vị ca ca, đối phương căn bản không đủ gây sợ. Việc này dừng ở đây, Cổ Phong mở miệng, băng lão tứ lập tức mở miệng, chính là, ta cái kia bát đệ không đầu óc, còn mời. Mà cũng tại lúc này, một đạo gầm thét thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, báo thù cho ta, hoạt bát cái kia Phong Lạc Trần. Đám người chỉ thấy, một bóng người từ phía dưới đệ ngũ hoàn khu vực xông lên, cái này nhân sinh đến một cái to lớn đầu to, nhìn kỹ đây không phải là đầu lớn, mà là cả mặt đều bị đánh sưng, đặc biệt là cái kia cái mũi, giờ phút này đều dẹp, trong miệng răng đều không biết nơi nào đi, một đôi mắt đều đã không mở ra được, có thể nói bộ dáng bi thảm tới cực điểm. Người đến không là người khác, chính là trọng thương phía dưới, nuốt mấy hạt đan dược sau liền tới hướng bản thân bốn người ca ca cầu cứu băng thành luân. Tứ ca, cái này, băng thành luân vốn là gào thét lớn đến, mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cả người đều giật mình ở nơi đó. Bốn người ca ca động phủ trận pháp bị oanh nát, đại môn cũng nát, lại nhìn vách núi bên trên, thất ca, lục ca, ngũ ca đều khảm nạm ở trong đó, bộ dáng bi thảm tới cực điểm. Xong, băng lão tứ lúc đầu cho rằng Cổ Phong sẽ bỏ qua bản thân, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn, hắn biết đối phương sẽ không lưu tình. Quả nhiên, siêu, một đạo băng diễm mũi tên nổ bắn ra mà tới, băng lão tứ căn bản không có năng lực chống cự, binh khí trong tay hoàn toàn bị đánh nát, cả người hắn cũng là bị oanh nhập trong vách núi. Đáng sợ, thật sự quá mức đáng sợ, mọi người thấy cái kia bị hủy diệt bốn cái cửa động phủ, cùng núi kia vách tường bên trên nạm băng ra bốn người, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hung tàn, quả thực quá hung tàn, tất cả mọi người đệ tứ hoàn khu vực người, giờ phút này trong lòng tập thể âm thầm thề, sau này mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn hắn cũng không thể trêu chọc cái tên điên này. Lúc đầu đi cầu cứu băng thành luân, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Lại nhìn về phía Cổ Phong, cái kia trong mắt, thậm chí mang theo vài phần vẻ tuyệt vọng, bất quá hắn cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng, ta đại ca, nhị ca cùng tam ca, đều là hóa thân cảnh cường giả, bọn hắn. Siêu, băng diễm mũi tên gào thét mà tới, sau một khắc băng thành luân cũng khảm nạm tại trong vách núi. Đồng thời, Cổ Phong cái này khống chế lực đạo vô cùng tốt, mặc dù trọng thương mấy người, nhưng người nào cũng không chết. Đồng thời giờ khắc này, bọn hắn quần áo đều là vỡ vụn ra, tất cả mọi người là cơ hồ thân thể trần truồng, băng thành luân mấy người, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ nổi giận. Số một động phủ, lệnh bài, Cổ Phong ánh mắt đảo qua băng lão tứ. Cái kia băng lão tứ lúc này thân thể chính là khẽ run rẩy, hắn thật sợ cái tên điên này ra tay toàn lực, chỉ sợ bản thân hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hắn lập tức xuất ra số một động phủ lệnh bài, Cổ Phong tiếp nhận,

thiếu niên mặc áo lam trực tiếp chính là gầm lên một tiếng. Là, thiếu gia, bên người, cái kia đồng bì cảnh đại viên mãn cường tráng thiếu niên hàm thanh một câu, lập tức bước ra một bước, huy quyền chính là giống cổ phong đập tới. Ra quyền phía dưới, hắn vô ý thức vận chuyển võ kỹ. Chỉ thấy bên trên bầu trời, đúng là xuất hiện hai đạo nắm đấm tàn ảnh. Nhân giai hạ phẩm võ kỹ, tàn ảnh quyền, cổ phong gặp tình hình, đứng tại chỗ, không có di động mảy may, nhìn lấy lập tức phải đánh vào bản thân mặt bên trên nắm đấm, bình thản một câu, người cái này tàn ảnh quyền tu hành sai. Nghe nói như thế, cái kia cường tráng thân thể thiếu niên một trận, quyền kia đầu lưu tại cổ phong trước mặt một thước chỗ. Một trận quyền gió thổi tới, đắc 7TS9 treo cổ phong mặt có chút đau. Bất quá cổ phong sắc mặt, lại như cũng không có biến hóa chút nào. Người đang nói bậy bạ gì đó, ta đây tàn ảnh quyền, làm sao sẽ tu hành sai? Cường tráng thiếu niên trong mắt mang theo nghi vấn, cổ phong bình thản mở miệng, tàn ảnh quyền, nhiều nhất có thể đánh ra 9 đạo tàn ảnh, mà ngươi vẻn vẹn đánh ra 3 đạo tàn ảnh. Hắn uy lực chân chính, người ngay cả 3 điểm một trong đều không có phát huy ra. Phong nghịch, người đang nói bậy bạ gì đó, cái này tàn ảnh quyền bất quá là nhân giai hạ phẩm võ kỹ, 3 đạo tàn ảnh đã là cực hạn. Thiếu niên mặc áo lam lập tức mở miệng, cổ phong cười nhạt mở miệng, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi đánh ra 9 đạo tàn ảnh, đem cái này uy lực quyền pháp tăng lên mấy lần. Ngươi nói là thật, nhanh dậy một chút ta. Thiết Ngưu niên kỳ mặc dù tiểu, nhưng là cái võ sĩ, lập tức hưng phấn mở miệng. Cổ phong tùy ý mở miệng, ra quyền thời điểm, tụ lực thời gian gia tăng một hơi, trong cánh tay phải bên cạnh run nhẹ, người có thể đánh ra đạo thứ tư tàn ảnh. Thiết Ngưu không chút do dự, dựa theo cổ phong nói tới. Siêu siêu siêu siêu, một quyền này phía dưới, đúng là thật sự có 4 đạo tàn ảnh hiển hiện. Thành công, thiếu niên mặc áo lam mấy người đều ngốc, theo bọn hắn nghĩ, phong nghịch như thế tiểu, làm sao có thể tinh thông võ kỹ, cái này thật sự quá bất khả tư nghị. Cái này, Thiết Ngưu nhìn lấy bàn tay của mình. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lập tức kích động đối với cổ phong mở miệng, nhanh dậy một chút ta, còn lại mấy quyền đánh như thế nào. Muốn ta dạy cho ngươi đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn đem phía sau ngươi mấy người này đều đánh ngã mới được. Cổ phong ánh mắt đảo qua sau người thiếu niên mặc áo lam mấy người, tùy ý nói. Cái này, Thiết Ngưu do dự, hắn 10 phần muốn học cái này tàn ảnh quyền, nhưng hắn không thể phản bội bản thân thiếu gia. Thiếu niên mặc áo lam lúc này giận dữ hết, Thiết Ngưu, ngươi đang suy nghĩ gì? Đi hung hăng đánh hắn, ta mới là ngươi chủ nhân. Tại Thiết Ngưu nhìn về phía cổ phong do dự thời khắc, cổ phong lại là mở miệng, đi theo ta, không những có thể tu hành tàn ảnh quyền, sau này ta còn có thể dạy ngươi tu hành những vũ kỹ khác, ta sẽ không đem ngươi coi làm nô lệ, mà là đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Tu hành võ kỹ, bằng hữu. Thiết Ngưu nghe nói, trong mắt vẻ do dự, càng đậm. Ngươi cái này cẩu vật, bất quá là cha ta tiêu phí linh thạch từ bên ngoài mua về. Ngươi nhất định dám không nghe bản thiếu gia lời nói, muốn ăn đòn. Thiếu niên mặc áo lam vừa nói, trong tay xuất hiện một cây roi hung hăng quất hướng Thiết Ngưu. Thiết Ngưu không có tránh, hắn thân bên trên bị rút ra đánh ra một cái miệng máu, nóng bỏng đau. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, lần nữa nhạt nói, người nguyện ý mãi mãi cũng thấp người một loại còn sống sao. Nếu như không nghĩ, vậy liền làm ra lựa chọn chính xác. A, Thiết Ngưu một tiếng gào thét, lập tức quay người. Hướng thẳng đến thiếu niên mặc áo lam mấy người phóng đi. Thiết Ngưu, ngươi làm gì, ngươi, ấy u, ngươi dám đánh ta. Thiết Ngưu, ngươi một cái cẩu vật, ngươi điên, ngươi, đau chết ta, van cầu ngươi, mau dừng tay. Bất quá mười mấy cái hơi thở, thanh niên mặc áo lam kia mấy người, chính là đã trải qua toàn bộ mặt mũi bầm dập, bị Thiết Ngưu đánh ngã trên mặt đất. Thiếu gia, Thiết Ngưu ôm quyền đối với cổ phong mở miệng, gọi ta lão đại, cổ phong nhạt nói, năm đó hắn những bộ hạ kia liền đều là xưng hô cổ phong lão đại. Lão đại, Thiết Ngưu mở miệng, giờ phút này hắn cảm xúc còn có chút kích động, không có bình phục tới. Ngươi làm rất tốt, hiện tại đem những người này ném ra, tiếp lấy đem cửa quan bên trên. Là, ít, lão đại, Thiết Ngưu gật đầu, lập tức đem 5 người này, nguyên một đám ném ra đại môn, tiếp lấy đem đại môn đóng chặt. Lão đại, Thiết Ngưu nhìn về phía cổ phong mở miệng, sau này ngươi liền ở lại đây, bản thân quét dọn một gian phòng ốc. Tu hành có cái gì không được minh bạch địa phương, liền đến hỏi ta. Là, lão đại, Thiết Ngưu trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn. Nguyên lai hắn nơi đó ở bên trên tốt như vậy địa phương, đồng thời trước đó hắn căn bản không được coi trọng, không nghĩ tới hôm nay có tốt như vậy đãi ngộ. Loại cảm giác này, thực sự là càng ngày càng quen thuộc, nghịch. Cổ phong giờ khắc này, không khỏi tự nói, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, tựa như phát hiện cái gì, lập tức quay người hướng đi căn phòng đi. Băng Thần Sơn, đệ tam hoàn khu vực, số 1 động phủ bên trong, huynh đệ 2 người đối lập mà ngồi. Một người trong đó, chính là Băng Lão Tứ. Băng Lão Tứ nhìn về phía mắt trước một tên trung niên nam tử mở miệng, Tam ca, sự tình chính là như vậy, cái này Phong Lạc Trần bây giờ căn bản không có đem ta băng tộc Hoàng Thất để vào mắt, việc này đã trải qua truyền ra, hiện tại ai cũng biết, ta băng tộc Hoàng Thất huynh đệ bốn người, bị Phong Lạc Trần nhục nhã, Tam ca, việc này ngươi muốn vì ta loại làm chủ a? Đối với ở trước mắt Tam ca, Băng Lão Tứ trong lòng có lòng tin tuyệt đối, bởi vì Tam ca thực lực đã trải qua đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Cái kia Phong Lạc Trần lại mạnh, cũng bất quá là sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả, đối mặt chân chính hóa thân cảnh võ giả, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Băng Thành Vân nghe nói Băng Lão Tứ lời nói, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Phong Lạc Trần, lá gan cũng không tiểu. Trọng yếu là, cái này Phong Lạc Trần giảo hoạt hung ác, hắn bây giờ liền tránh trong động phủ không ra, chính là sợ Tam ca vì ta loại báo thù. Băng Lão Tứ lúc này mở miệng, Băng Thành Vân lạnh giọng mở miệng, hắn lẫn mất nhất thời, lại tránh không được một đời, thân là nội tông người, luôn có hội thu đến nhiệm vụ thời điểm, sớm muộn hắn muốn đi ra cái kia động phủ. Băng Lão Tứ mở miệng, hắn có một cái nhi tử, tên là Phong Nghịch, có được băng cực huyết mạch, bây giờ liền tại ngoại tông, ta đã an bài tiểu thạch đi qua. Băng cực huyết mạch, đó là một thiên sinh phế vật, Lão Tứ ngươi làm không sai, loại chuyện này, chúng ta không thể ra mặt, để tiểu bối xuất thủ, dẫn cái này Phong Lạc Trần đi ra, quả nhiên là phương pháp tốt nhất. Băng Thành Vân nghe xong, góc miệng nổi lên ý cười. Hắn thấy, ứng phó một cái phế vật tiểu tử, lấy Băng Lão Tứ cái kia nhi tử băng tiểu thạch thực lực, thế nhưng là đầy đủ. Băng Lão Tứ cười nói, ha ha, đây là tự nhiên, đợi tiểu thạch đoạt cái kia Phong Nghịch trụ sở, chỉ sợ Phong Lạc Trần liền muốn ngồi không yên. Đại nhân, tiểu thạch công tử trở về. Cũng tại lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Băng Lão Tứ mỉm cười, đang muốn ngôn ngữ, liền nghe được một trận khóc gáy thanh âm truyền đến. Phụ thân, ngài cần phải vì hài nhi làm chủ a. Chương 957, kế hoạch triển khai. Lập tức, chính là gặp một tên mặt mũi bầm dập thiếu niên mặc áo lam chạy vào, trực tiếp chính là bổ nhào vào Băng Lão Tứ trong ngực. Ô ô, phụ thân, ngài có thể phải làm chủ cho ta a, phụ thân, ô ô. Băng tiểu thạch dù sao chỉ có 8 tuổi, tâm trí so phổ thông 8 tuổi hài tử mạnh không bao nhiêu, hôm nay nhận này ủy khuất, tự nhiên muốn tìm cha mình khóc lóc kể lể. Băng Lão Tứ cùng Băng Thành Vân đều có chút mộng, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Băng Lão Tứ nghi hoặc mở miệng, tiểu thạch, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này, cái kia Phong Nghịch chỉ có 3 tuổi, chẳng lẽ tu vi võ đạo cực mạnh không thành. Phụ thân, cái kia Phong Nghịch chính là một phế vật, căn bản là không có cách tu hành. Băng tiểu thạch mở miệng, vậy cái này là Thiết Ngưu, là hắn đem ta đánh thành dạng này. Băng tiểu thạch trong mắt tràn đầy hận ý mở miệng, Thiết Ngưu, Băng Lão Tứ càng thêm kinh ngạc, lập tức băng tiểu thạch đem sự tình kể lại một phen, cuối cùng mở miệng nói ra, phụ thân, chính là như vậy, cái kia Phong Nghịch quá giảo hoạt, thật không thể tin được, cái này 3 tuổi con nít chưa mọc lông lợi hại như vậy. Nói Phong Nghịch 3 tuổi, kỳ thật băng tiểu thạch cũng chỉ có 8 tuổi mà thôi, giờ phút này mở miệng cái này ngôn ngữ, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Tam ca, ngươi thấy thế nào? Băng Lão Tứ nhìn về phía Băng Thành Vân. Băng Thành Vân trong mắt lộ ra một vẻ thâm ý, mở miệng cái này Phong Lạc Trần nhi tử, tâm trí so cùng tuổi hài tử mạnh hơn quá nhiều, mặc dù hắn bởi vì băng cực huyết mạch không cách nào tu hành, nhưng thoạt nhìn, Phong Lạc Trần một mực tại truyền thụ võ kỹ công pháp yếu lĩnh, như thế hắn có thể biết được cái kia tàn ảnh quyền, có chút ý tứ. Ta và lão bảy bọn hắn thua ở Phong Lạc Trần trong tay coi như, hiện tại chúng ta nhi tử liền hắn cái kia không thể tu hành phế vật nhi tử đều đánh không lại, việc này nếu như truyền đi, ta băng tộc Hoàng Thất nhất mạch, chỉ sợ là không nể mặt. Băng Lão Tứ giờ khắc này, sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Bọn hắn bại cũng liền bại, dù sao Phong Lạc Trần cường hoành ai cũng biết. Nhưng bây giờ, bọn hắn những cái này tư chất không tầm thường nhi tử, thậm chí ngay cả Phong Lạc Trần năm đó vẻn vẹn 3 tuổi, không cách nào tu hành phế vật nhi tử đều đánh không lại, cái này quả nhiên là sỉ nhục a. Lão Tứ, kỳ thật ngươi không cần như thế phiền muộn, cái kia Phong Lạc Trần trốn tránh không ra, khí thế bên trên đã trải qua rơi xuống hạ phong, ai cũng biết hắn e ngại ta băng tộc Hoàng Thất, như thế mới làm rùa đen rút đầu. Băng Thành Vân mở miệng, lập tức lại nói, rốt cuộc cái kia Phong Nghịch, rất đơn giản. Băng Lão Tứ mở miệng, Tam ca nói là, bây giờ Phong Lạc Trần trốn tránh không ra, thật là đến phiên chúng ta chiếm thượng phong, có thể Phong Nghịch đắt DHK6AX cái kia tiểu tử. Cái kia tiểu tử dù sao chỉ có 3 tuổi, coi như từ Phong Lạc Trần nơi đó biết một chút võ kỹ công pháp yếu lĩnh, cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Hắn nếu tại ngoại tông, vậy liền để ngoại tông người tới đối phó cái này tiểu tử liền có thể, tiểu thạch bại không sao, chúng ta băng tộc Hoàng Thất nhất mạch thiên kiêu, thế nhưng là phần lớn là. Băng Thành Vân mở miệng, Tam ca nói là, Băng Lão Tứ nghe xong, lúc này trong mắt sáng lên. Băng Thành Vân lập tức đối với mặt kia bên trên còn mang theo nước mắt băng tiểu thạch mở miệng, việc này là các ngươi tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi đi tìm ngươi nữ nhi tỷ tỷ, để nàng xuất thủ liền có thể. Đa tạ tam bá, băng tiểu thạch nghe xong, lập tức hưng phấn mở miệng, hắn nhưng là biết nữ nhi tỷ tỷ là lợi hại cỡ nào nhân vật. Lập tức, băng tiểu thạch nhanh chóng rời đi, tam ca, không nghĩ tới ngươi sẽ để cho nữ nhi đi giải quyết cái này loại việc nhỏ. Nhà đầu này ngày bình thường tu hành quá khắc khổ chút, cũng nên để cho nàng đi hoạt động một chút. Ngoại tông, lầu các bên trong, bành bành bành, Thiết Ngưu đổ mồ hôi như mưa, ra quyền như điện, không trung từng đạo tàn ảnh hiển hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bảy đạo, cuối cùng, tàn ảnh kia xuất hiện trọn vẹn bảy đạo. Bảy đạo tàn ảnh quyền cực hạn. Hô, Thiết Ngưu hô dài khẩu khí, nhìn lấy hai tay mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, lão đại, ta thành công. Không sai, liền dùng một buổi xế chiều, liền đem tàn ảnh quyền tu luyện tới cực hạn. Cổ Phong cười gật gật đầu, lại là nói ra, lấy ngươi bây giờ tu vi, đối mặt sơ nhập hoán huyết cảnh võ giả, cũng có thể một trận chiến. Lão đại, cái này, thật sao? Thiết Ngưu cảm giác 10 phần không chân thực, hắn thuở nhỏ khắc khổ tu hành, bây giờ mới có những cái này tu vi, nhưng đối mặt hoán huyết cảnh võ giả, hắn vẫn không có nửa phần sức chống cự. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, tàn ảnh quyền đánh ra 7 đạo tàn ảnh. Phẩm giai chính là tương đương với huyền giai hạ phẩm võ kỹ, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, vượt cấp mà chiến, đúng là bình thường. Bành, lần này, Thiết Ngưu trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, đa tạ lão đại ân tái tạo. Lúc này, nhìn về phía Cổ Phong, Thiết Ngưu trong mắt nước mắt đảo quanh. Hắn từng tại băng tiểu thạch nơi đó, chỉ là một nô bộc, tùy ý bị người điều khiển, mà bây giờ đi theo Cổ Phong, lại là Cổ Phong bộ hạ, đồng thời cùng Cổ Phong ở tại một cái trong lầu các, loại đãi ngộ này là hắn dĩ vãng chưa bao giờ có, trọng yếu nhất là Cổ Phong còn truyền thụ cho hắn võ kỹ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày có thể được như vậy tạo hóa. Phản bội băng tiểu thạch, hắn không có chút nào hối hận, về phần sẽ có như thế nào hậu quả, hắn từ lâu quên mất. Hiện tại tạ ơn còn quá sớm một chút, Cổ Phong mỉm cười, lão đại, ngươi, Thiết Ngưu nghi hoặc, Cổ Phong nói lời kinh người, tối nay, ta giúp ngươi đột phá đến hoán huyết chi cảnh. Ông, Thiết Ngưu chỉ cảm thấy trong đầu ông nhưng rung động. Hoán huyết cảnh, đây là hắn nằm mộng cũng nhớ tiến vào cảnh giới, nhưng bây giờ ở đối phương trong miệng, lại là như thế không có ý nghĩa. Đổi lại những người khác, hắn Thiết Ngưu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái 3 tuổi hài tử nói tới, sao có thể khiến người ta thật sự, nhưng người trước mắt, mặc dù coi như tuổi nhỏ, nhưng hắn trong lòng có tuyệt đối tín nhiệm. Đa tạ lão đại, Thiết Ngưu hướng về phía Cổ Phong chính là dập đầu một xá. Một đêm này, tại Cổ Phong dạy dỗ phía dưới, Thiết Ngưu đột phá. Hắn rốt cục đột phá đến hoán huyết cảnh, sau đó, Cổ Phong lại truyền thụ cho hắn một môn võ kỹ. Lão đại, sau này Thiết Ngưu mệnh, chính là ngài. Thiết Ngưu nước mắt chảy trôi, Cổ Phong mở miệng, ta truyền thụ cho ngươi võ kỹ sự tình, ngươi không muốn truyền đi, về phần ngươi đột phá sự tình, ngươi dù sao một mực tại đột phá biên giới, ngoại nhân cũng sẽ không hoài nghi. Lần này, cái này phân thân tu hành, Cổ Phong không muốn bại lộ quá nhiều, phân thân hội một hai loại võ kỹ còn có thể, nếu như vũ kỹ gì đều biết. Chân truyền đến ký Bắc Lương nơi đó, liền sẽ gặp phải hoài nghi. Như thế, việc này cần phải ẩn giấu xuống tới. Thiết Ngưu mặc dù trong lòng không hiểu rõ Cổ Phong tại sao phải biết điều như vậy, nhưng Cổ Phong mệnh lệnh hắn tuyệt đối phục tùng, lập tức gật đầu, lão đại, ta tuyệt đối sẽ không đem những cái này nói ra. Rất tốt, ta hỏi ngươi, giống như ngươi không có bối cảnh, đến từ thôn xóm nhỏ thiếu niên, cái này bên ngoài trong tông, có bao nhiêu? Cổ Phong mở miệng hỏi, Thiết Ngưu lúc này mở miệng, có rất nhiều. Bọn hắn qua đều không phải là rất tốt, bởi vì đại gia lúc trước đều là thôn xóm nhỏ đi ra, cho nên ta liên lạc với bọn họ vẫn là hết sức chặt chẽ. Chương 958, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ở trong đó không có quy thuận bất kỳ thế lực nào, nhiều không? Cổ Phong lập tức lại là hỏi, mặc dù nhưng đã hình thành băng tuyết thánh tông, nhưng vẫn mơ hồ chia làm rất nhiều thế lực, những thế lực này phía sau kẻ chủ mưu, đều là nội tông cường giả. Tỷ như bên trong tông băng gia nhất mạch, bây giờ có thể nói xem như một trừ ký gia nhất mạch bên ngoài, thế lực tối cường. Có rất nhiều, đồng dạng ngưng lực cảnh, đồng bì cảnh thậm chí hoán huyết cảnh ngoại tông võ giả, cũng sẽ không bị người coi trọng, năm đó ta là bởi vì thiên sinh thần lực, mới bị băng gia chiêu nhập dưới trướng. Bất quá cũng có một chút thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh ngoại tông võ giả, không nguyện ý phụ thuộc thế lực khác. Thiết Ngưu nhất ngũ nhất thập nói ra, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, rất tốt, người trước đi triệu tập chiến lực phổ thông. Ngưng lực cảnh cùng đồng bì cảnh liền có thể, càng nhiều càng tốt. Lão đại, người đây là muốn mở rộng bản thân thế lực sao?